Chương 667, Hạ giới. Đã Thái Thượng Đế Quân không tại, ba vị thần tôn cũng không có lưu lại, cùng tiểu gia hỏa các nàng tạm biệt về sau, vội vã hóa thành lưu quang bay mất, như lưu tinh một dạng xẹt qua bầu trời. Quá đẹp, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nhảy xuống đập tay nhỏ, nhiệt liệt vỗ tay, cái gì thời điểm nàng cũng có thể dạng này, một mặt hâm mộ, linh động mắt to tràn ngập chờ mong. Lẹt nhìn qua tiểu gia hỏa nụ cười vui vẻ, ám đạo tiểu công chúa ưa thích những thứ này a, tiểu ấy lỉn hà hơi. Hà hơi hướng về bầu trời phun lửa, cao 5-6 mét hỏa trụ theo trong miệng nàng phun ra ngoài, chiếu sáng dưới chân của các nàng. Lẹt xoa lau mồ hôi, quá làm loạn, biến thái, còn biết phun lửa a ha, bảo bảo lại có thể phun lửa phun nước rồi, tiểu ấy lỉn vui vẻ ghê gớm, một mực lấy tay đập miệng nhỏ của nàng. Cơ Vô Tuyết đối với mấy cái này có thể không có hứng thú gì, nàng hiện tại ngay tại cung điện bên ngoài miệng giếng một bên, nhìn xuống đèn đuốc sáng trưng hạ giới đâu, nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được tiếng người. Biểu hiện ra hạ giới phi thường náo nhiệt. Hô tiểu gia hỏa đi vào xem xét, há hốc mồm, con ngươi đều nhìn đến xuất thần lên. Long A-di, mau tới đây. Nghe Thiến Thiến kêu to, Long Yên Nhiên hiếu kỳ đi qua, con ngươi nổi lên gọn sóng, phần sau là làm cái gì như vậy, ánh sáng ngươi theo chúng ta nói một chút. Long Yên Nhiên đưa tới Lẹt, chỉ hạ giới, để hắn nói một câu. Lẹt không dám thất lễ, đều đem thần giới sự tình một đường tới. Hạ giới, cũng là Xích Thổ đại lục, cũng là thần giới con dân nơi ở. Cái gọi là Xích Thổ cũng là đất đai đều là màu đỏ. Xích Thổ trung tâm đại lục cũng là Huyền Phụ Thành, thần cung bên cạnh theo thứ tự là Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành, Chu Tức Thành, cùng Huyền Vũ Thành hiện tại Long Yên Nhiên các nàng trô đã thấy, cũng là hạ giới Thanh Long Thành. Thanh Long Thành tại hạ giới vô cùng phồn thịnh, các nhà các hộ suốt ngày đều ở vào làm ăn trạng thái, quanh năm suốt tháng cũng không ngừng nghiệp. Tự theo thần giới chi cửa đóng lại về sau, sinh ý không lớn bằng lúc trước, cái này tập tục cũng không có đổi. Mùa này Thanh Long Thành bán linh quả, linh quả vô cùng liếm, có trợ giúp tu luyện tác dụng, được thần giới nhân dân yêu thích. Vừa nghe nói có ăn ngon trái cây, bốn lũ tiểu gia hỏa ngụm nước lại bất tranh khí. Nhìn lấy các nàng liếm miệng đáng yêu bộ dáng, Lẹt liền nói ra, tiểu công chúa các ngươi pha y chẳng nghĩ tiếp dạo chơi. Tiểu gia hỏa nói, có thể sao, Long Yên Nhiên cũng là ý tứ này, có thể hay không quá muộn, nơi này có cái gì phá quy củ, đêm hôm khuya khoắt không khiến người ta đi ra ngoài chơi loại kia. Thuộc dưới lập tức an bài một chút, Lẹt nói. Liền quay người cùng mấy cái tên thần vệ giao lưu một phen, từ đó quất ra mấy cái năng lực mạnh, làm hộ vệ, bảo hộ các nàng an nguy, mặc dù là tại thần giới, thế nhưng là an toàn của bọn hắn tâm cũng không thể thư giãn. Long Yên Nhiên trước đó cùng với các nàng đã nói xong, không thể chạy loạn, chuyện trọng yếu nói ba lần, tiểu gia hỏa trước hết gật đầu đáp ứng. Long Yên Nhiên ngược lại không yên lòng nhất nàng, nàng đến cùng nghe vào không có, tâm mệt mỏi bối bối xoa xoa tay nhỏ, nhắc nhở, cô, đều buổi tối. Cái kia uống mạnh tử sữa tươi nha, Long Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, không phải tại làm tinh uống rồi a, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ừm a, ân nha, con ngươi đều là cái kia phim hoạt hình tiểu hài tư. Đóng hộp nghe xong các nàng, Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, làm tinh là buổi sáng, hiện ở chỗ này là buổi tối, đã nói xong buổi sáng một lon, buổi tối một lon, thằng ồn nào không thể lừa gạt tiểu bằng hữu. Long Yên Nhiên bất lực phản bác, nói đợi chút nữa thì cho các nàng tuyệt không kéo Lẹt cùng thần vệ sắp xếp xong xuôi. Tất cung tất kính mang theo các nàng đi vào người gần nhất truyền tống môn tăng thêm Lẹt, cùng một chỗ năm tên thần vệ, đều là cởi chiến đấu khải, nếu như mặc lấy chiến đấu khải đi xuống, nhất định sẽ gây nên chú ý, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là ra chuyện nữa nha. Theo truyền tống môn vừa ra tới tại đi qua mấy đầu đường rẽ, Long Yên Nhiên đều không bình tĩnh, cái này địa phương nào trước mắt đường đi quá đẹp, đèn thủy tinh quang đủ mọi màu sắc. Bốn người hiếu kỳ bảo. Lập tức liền quên Long Yên Nhiên lời nói đừng chạy, Long Yên Nhiên đều sắp bị các nàng Lam Mở Tư cờ chê tờ, hai cánh tay, sao có thể bắt được các nàng bốn cái nghịch ngợm chứng một cái lối vào cửa hàng ngồi đấy một vị mỹ nữ, cư A-H-N-G phía trên bảng hiệu viết hữu duyên các, nàng là bà chủ, có một cái xưng hào, cực quang nữ đế, lai lịch rất thần bí. Lẹt cùng với nàng cũng coi như quen thuộc, còn lên tiếng chào hỏi nhưng là vị này bà chủ, cực quang nữ đế đứng dậy đi tới, nhìn lấy cùng nàng vừa ý tiểu gia hỏa, bật cười tiểu hoa nhi. Ngươi lá gan thật to lớn, nói nhẹ véo nhẹ một chút tiểu gia hỏa trắng non nà khuôn mặt. A di, bối bối lá gan cũng lớn nha, bối bối ánh mắt trực câu câu nhìn lấy cực quang nữ đế, bộ dáng đần độn, gương mặt thiên chân vô tà, cũng không sợ vị này thực lực kinh khủng nữ đế đột nhiên cho nàng nhất trưởng, để cho nàng một mệnh ô hô. Ai nha, lại một cái đáng yêu trẻ con, ân bốn cái nhiều như vậy cực quang nữ đế lần nữa cười, mỗi một cái đều bị nàng méo một cái đâu, ngược lại là nắm đến tiểu ấy lý lúc. Sắc mặt nàng mất tự nhiên một chút, trong lòng của nàng cực kỳ rung động, 3 tuổi nhiều, độ kiếp kỳ nàng là lão quái vật chuyển thế a ha ha, thật sự là thú vị. Cực quang nữ đế che miệng lại là cười một tiếng, nàng đã biết tiểu ấy lỉn bản thể là long. Tiểu gia hỏa nói, thú vị nha, Long Yên Nhiên tức giận, thừa dịp nàng không chú ý thì ôm lấy nàng, nhìn nàng chạy đi đâu ngươi à, thú vị cái gì đâu, ta không thả ngươi xuống tiểu bằng hữu. Không nhân quyền tiểu gia hỏa dễ rủa vài cái, từ đầu đến cuối không có thoát ly Long Yên Nhiên trước ngực, bất đắc dĩ bĩu môi nói. Gan lớn lại không hiểu cực quang nữ đế, tiểu công chúa làm sao lại gan lớn nữa nha, tựa hồ tổng kém một chút, thì là nghị không ra quan trọng cô, mau cùng phía trên, tiểu ấy lỉn chạy bối bối ở phía trước hô to, bừng tỉnh Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái còn tốt trên đường người không nhiều, xa xa liếc mắt liền thấy các nàng lẹt nghị không ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Cờ ơ tờ bửa cờ đuổi theo khổ cực cực quang nữ đế mạc danh kỳ diệu một câu, khiến lẹt dừng bước. Trong lời nói có hàm ý bà chủ, có thể hay không kỹ càng nói chuyện tại hạ ngu muội. Lẹt lông mi cau lại, tiến lên đối với nàng chắp tay. Đi thôi, theo sát điểm các nàng cực quang nữ đế khoát khoát tay, lập tức lại ngồi trở lại trên ghế mạc danh kỳ diệu lẹt gặp nàng không chịu nói, chỉ có thể bước nhanh đi lên. Mà cực quang nữ đế thì là có phần có thâm ý cười một tiếng, nhìn lấy các nàng rời đi phương hướng, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Tiểu gia hỏa đều bị truy nã, còn trắng trợn đi ra đi dạo đâu, lá gan có thế không lớn thần giới cũng không phải trước kia thần giới A, một mực thủ hộ thần cung thần vệ căn bản cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên lẹt cũng không biết thời khắc này thần giới ở vào bấp bênh bên trong, đây mới là mấy cái quản sự lao đầu vội vàng tìm kiếm Lăng Vân nguyên nhân. Trường công chúa, ngươi không cần quá lo lắng các nàng, nơi này là thần giới, càng là Thanh Long Thành, các nàng còn có thần vệ theo đâu lẹt đuổi kịp Long Yên Nhiên, nhìn lấy lo lắng của nàng, mới giải thích nói.